Tiểu ma phi của Minh Đế, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 400 năm sau, gần xích huyết xâm lâm, có một nhóm người áo đen đang bao vây một nam nhân. Nam nhân này mặc dù bị thương nhưng khí chất vương giả trời sinh vẫn khiến cho người khác e dè không dám tới gần, đặc biệt hơn đôi mắt của hắn có màu đỏ như máu kết hợp với gương yêu nghiệt không tì vết kia khiến cho cảnh sắc thiên địa ảm đạm. Trên người hắn khoác một bộ hắc y thêu hoa văn rồng đang bay lượn càng làm cho khí chất vương giả trên người hắn tăng thêm. Vết thương của hắn chảy ra máu đen chứng tỏ đã trúng độc. Tên hắc y nhân cần đầu thấy hắn không cầm cự được bao lâu thì đắc ý. Hàn Dạ Minh, người đã trúng ma tinh độc chẳng thể sống được bao lâu, nhưng nếu như ngươi quỳ xuống cầu xin bọn ta thì có giúp ngươi chết một cách thoải mái hơn đấy. Mấy tên đồng bọn đằng sau cũng phụ họa theo nhưng Hàn Dạ Minh không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn bọn chúng. Bị nhìn như vậy khiến tên hắc y nhân kia tức giận. Lên giết hắn, nếu chúng ta giết được hắn chắc chắn đại nhân sẽ thưởng cho chúng ta. Cứ tưởng hắn đang bị thương thể giết được Hàn Dạ Minh nhưng không, chỉ trong vài phút hắn đã giết được gần một nửa số hắc y nhân, sau đó nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây. Hắc y nhân, chết tiệt, đuổi theo Hàn Dạ Minh đến bên ngoài xích huyết xâm lâm thì đám hắc y nhân khựng lại trên mặt mang theo một chút sợ hãi. Một tên hắc y nhân lên tiếng. Thủ lĩnh làm sao đây, xích huyết xâm lâm là địa bàn của vị kia, nếu tự tiện xông vào chắc chắn sẽ. Không cần nói thì cũng biết thủ đoạn của vị kia có thể ngang với Minh Đế. Hàn Dạ Minh, nếu bây giờ họ xông vào mà không có sự đồng ý thì không chỉ có bọn họ mà ngay cả tổ chức cũng sẽ gặp họa. Dù sao hắn cũng không thể sống được bao lâu hơn nữa, bên trong kia còn rất nguy hiểm, chi bằng chúng ta lui về báo cáo cho đại nhân. Những tên khác cũng tán đồng, dù sao bọn họ cũng không muốn rước họa vào thân. Trung tâm xâm lâm, một nơi chẳng ai dám bước tới kể cả thú trong rừng, bởi vì người ta nói đó chính là nơi nguy hiểm nhất trong xích huyết, cũng là nơi cư trú của vị kia. Nhưng chẳng ai ngờ được một nơi như vậy chính là một nơi người người mong muốn được sống. Hàng ngàn cây anh đào được trồng khắp nơi, từng cánh hoa rụng xuống theo gió bay đi khắp nơi, bên cạnh cây anh đào to nhất còn có một căn nhà tranh và một chiếc xích đu nhỏ, xung quanh còn trồng những đóa mạn châu sa hoa đỏ rực rỡ. Hồ nước xanh như ngọc được trồng nhiều hoa sen. Từng cánh sen rũ xuống như đang đùa nghịch dưới mặt nước. Giữa hồ còn có một chiếc đỉnh nhỏ, bên trong có bàn kế, một chiếc giường nhỏ đủ một người nằm. Một hài tử 14 tuổi đang lười biếng nằm trên đó, trên tay còn cầm một quyển sách. Bộ bạch y trắng xóa như tuyết, trên còn vẽ một con phượng hoàng đỏ rực đang bay trên những đóa mạn châu sa hoa đỏ rực như máu. Cụm từ khuynh quốc khuynh thành cũng không thể nào lột tả vẻ đẹp của nàng, gương mặt mộc không son phấn, nàn da trắng nõn như sứ, đôi môi đỏ như trái anh đào làm người khác rất muốn cắn một cái, vết chu sa đỏ rực làm nổi bật nàn da trắng nõn của nàng, mái tóc dài trắng xóa thả tự do. Màu trắng đó không phải là màu trắng của tóc người già mà là màu trắng của tuyết. Đặc biệt hơn là đôi mắt của nàng, đôi mắt yêu đồng sáng như pha lê, bên phải màu đỏ như máu, bên trái màu lam như nước biển. Người này không ai khác chính là Cửu U Huyền. Một năm trước cơ thể của nàng đã hồi phục, chỉ tiếc tu vi chưa hồi phục nhưng đã tăng lên, hiện tại là Linh Đế hậu kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U Huyền như cảm nhận được gì đó, nàng bỏ quyển sách xuống lẩm bẩm một câu. Xem ra là có khách, không biết là ai đây. Sau đó biến mất không dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện. Cách chương.